Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, lấy ở đâu nếu như. Một tên tóc ngắn người trẻ tuổi chính tại nhà này Phật tháp bên dưới trên bậc thang dùng đến bữa tối. Phụ cận thỉnh thoảng có công nhân đi ngang qua, có chút là đã nếm qua, có chút cũng chính dám đi tổ chức bữa ăn tập thể địa phương ăn cái gì. Tất cả nhìn thấy tên này người tuổi trẻ công nhân, đều là rất tôn kính cùng hắn chào hỏi. Tên này người trẻ tuổi cũng không ngừng thả xuống đôi đũa trong tay. Mỉm cười đáp lễ, Vĩnh Ninh chùa bên trong tu luyện Phật tháp cùng tự viện tất cả công nhân đều không rõ lắm tên này. Thân phận của người trẻ tuổi cùng lai lịch, bọn hắn chỉ là mơ hồ biết rõ tên này người trẻ tuổi họ Ý. Khả năng đến từ Bắc Ngụy cùng Nam Triều biên cảnh cái nào đó châu quận. Trước đó ở Bạch Mã Chùa, nhưng vô luận là phụ trách đốc tạo những đại nhân kia, vẫn là bọn hắn những công nhân này, lại đều đối với tên này người trẻ tuổi 10 phần tôn kính. Bởi vì tên này người trẻ tuổi ở một chút kiến tạo quá trình bên trong hiện ra rồi chắc tuyệt năng. Lực, chỉ là trước mắt tòa này Phật tháp, ở dựa theo đồ lục thi công số trong vòng 10 ngày. Tên này người trẻ tuổi đều chí ít nhìn ra ba khu có thể xưng chí mạng sai lầm. Mà lúc trước Vĩnh Ninh Điện vừa mới động thổ thời điểm, tên này người trẻ tuổi liền trực tiếp để phụ trách đốc tạo những đại nhân kia đem Vĩnh Ninh chùa nền tảng đi hướng Bắc di động năm trường. Những cái kia phụ trách đốc tạo đại nhân và mấy tên đại tượng sư cũng không thể lý giải. Nhưng về sau một lần nữa thăm dò kết quả, liền chứng minh tên này người tuổi trẻ chủ trương cực kỳ chính xác. Nếu là dựa theo ban đầu nền tảng, Vĩnh Ninh chùa nền tảng không những không cách nào hoàn thành, thậm chí sẽ hình thành kiêng kỵ nhất, âm úng. Vĩnh Ninh điện ban đầu tuyên chỉ nền tảng phía dưới, không chỉ là có một mảnh cứng rắn không cách nào phá toái thước khối đá, mà lại có một đầu tiền triều thủy lợi để lại sông ngầm. Cũng đúng lúc ở phiến khu vực này thông qua, ở trình thể kiến trúc bố trí, một chút viện xá ở giữa không khí, hơi nước lưu thông, thậm chí một chút hình dáng trang sức mỹ cảm phía trên. Tên này người trẻ tuổi đều có bất phàm tạo nghệ, hắn một chút đề nghị cùng chỉ điểm, để những cái kia có phong phú kinh nghiệm lão thợ rèn đều 10 phần hưởng thụ. Tại những cái kia lão thợ rèn xem ra, tòa này Vĩnh Ninh chùa không nói tòa này Phật tháp hùng vĩ tráng quan nhất định có 102. Toàn bộ Bắc Ngụy, ở tiểu hình khí hậu bên trên, cũng sẽ là trước đó tất cả chùa chiền khó mà đẹp ngang. Cái này Vĩnh Ninh chùa tuyệt đại đa số thiền viện đều đưa lại là toàn bộ Lạc Dương ngày mùa hè nhất là mát mẻ, mà vào đông nhất là ấm áp chỗ này. Mấu chốt nhất chính là tên này người trẻ tuổi còn rất khiêm tốn, đối với mỗi cái công nhân đều cực kỳ hiền lành. Tên này người trẻ tuổi trong tay gỗ trong hộp cơm đồ ăn cũng rất đơn giản. Mấy miếng mập gầy không đồng nhất thịt heo, một cái luộc trứng vịt, hai ba chồng rau sơ. Hắn từ từ nhai nuốt lấy những thức ăn này, nghe lấy sau lưng tháp bên trên những cái kia chim sẻ chít chít cha. Trong tay mơ hồ nghe được hai tên công tượng đối thoại. Một tên công tượng nói những này chim sẻ luôn bay tới bay lui. Dù là không ở nơi này xây tổ, chính là kéo không ít cứt chim ở những này vật liệu gỗ phía trên. Đến lúc đó bên trên sơn liền rất nhiều phiền phức, còn không bằng dứt khoát cầm một thanh lưới đến đem những này chim sẻ bắt rồi thuận tiện đánh cái nha tế. Mà một tên khác công tượng nói, nếu là ở bình thường thì cũng thôi đi, cái này kiến tạo chùa chiền, đốc tạo ẩm thực không hạn thức ăn mặn đã coi như là tốt, lại muốn sát sinh, cái này chỉ sợ không ổn. Huống chi những này chim tước là đến chùa chiền bên trong dính ánh sáng, chỉ là vì chút cứt chim, người liền muốn phải đem bọn chúng một hoa đoan, vậy cũng không sợ tương lai Phật tổ trách tội. Cái này người trẻ tuổi nghe lấy cảm thấy thú vị, khóe miệng vừa mới có chút dương lên, sau lưng tòa kia Phật tháp bên trên chỗ cao, những này chim tước lại là đột nhiên nhao nhao kinh bay. Tên này người trẻ tuổi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thấy cái kia Phật tháp bên trên có cái gì dị thường. Trong lòng vừa mới hiện lên khó nói những này chim tước vậy mà nghe hiểu được nhân ngôn ý nghĩ. Ánh mắt hắn dư quang bên trong, lại nhìn thấy một bên trên đường đi tới rồi một tên nữ tử áo đen. Tên này nữ tử áo đen ngũ quan dị thường lập thể cùng tinh xảo, cũng không giống như là Bắc Ngụy người, cũng cùng Nam Triều người có rõ ràng khác biệt. Nhất là cổ của nàng hết sức trắng nõn mảnh dài, để tên này người trẻ tuổi một chút trông thấy, liền liên tưởng tới trong nước Thiên Nga, ở mảnh này thi công đã thật lâu tự miếu bên trong. Tên này người trẻ tuổi từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên này nữ tử áo đen. Chỉ là nhìn lấy tên này nữ tử áo đen khí độ phi phàm, mà lại mảnh này tự miếu nguyên bản vào chỗ tại Bắc Ngụy trong hoàng cung. Người bình thường cũng không khả năng đi vào đến. Hắn liền theo bản năng cảm thấy tên này nữ tử áo đen là hoàng thân quốc thích. Chỉ là tên này nữ tử áo đen hiển nhiên không phải đi dạo. Nàng trực tiếp xuyên qua chất đống vật liệu gỗ lộn xộn thông đạo, đi đến tên này trước mặt người tuổi trẻ. Nàng nhìn thoáng qua tên này người trẻ tuổi trong tay hộp cơm, cũng không nói cái gì, chỉ là bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tên này người trẻ tuổi sau lưng Phật tháp. Ta nghe nói tòa này Phật tháp nguyên cao không quá 49 trượng. Nhưng bởi vì ngươi chỉ trích, những cái kia thợ rèn cuối cùng sửa đổi hoàn thành đồ lục, tòa này Phật tháp liền có thể kiến tạo đến 90 trượng. Nàng âm thanh vang lên, tên này người tuổi trẻ lông mày hơi nhíu lên. Hắn để tay xuống bên trong hộp cơm, đứng thẳng thân thể, hắn cũng không có vội vã trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là nhìn lấy những cái kia kinh bay chim sẻ, những cái kia chim sẻ ở Vĩnh Ninh chùa bên ngoài bốn phía bay lượn, nhưng thủy chung không còn dám bay vào được. Những này chim sẻ không còn dám bay vào được, chỉ là bởi vì nữ tử này, người sát ý rất đậm. Tên này người trẻ tuổi trước tiên là nói về câu này, sau đó cũng bên cạnh quay người thể nhìn thoáng qua tòa kia Phật tháp. Nói, ngươi nói không sai, tòa này Phật tháp xây thành về sau, nâng cao 90 trượng, cộng cửu tầng, trèo lên tháp có thể nhìn trăm dặm. Nguyên lai tinh thông pháp trận người, dùng cho những này thổ mộc kiến tạo, cũng là không tầm thường. Tên này nữ tử áo đen ánh mắt lờ mờ dừng lại ở tòa này tuy chỉ hoàn thành mười mấy phân chia một, nhưng đã có thể đầy đủ cảm giác được nguy nga hùng vĩ Phật tháp bên trên. Tưởng tượng thấy nó hoàn thành bộ dáng, sau đó nhịn không được lắc lắc đầu, nói, chỉ là ngươi có lẽ không họ Ý, có lẽ họ Dung, chỉ là làm ta không hiểu là, dựa theo ta lúc trước đáng tin tình báo, ngươi ở Trung Ly chi chiến về sau, có lẽ là đi theo ở rồi Vi Duệ bên thân. Nếu là ta đoán không sai, Vi Duệ là đương thời pháp trận mọi người, lầm ý để ngươi đi theo Vi Duệ bên thân, chính là muốn để ngươi từ trên người hắn học tập càng nhiều pháp trận thủ đoạn. Ngươi vì sao lại trằn trọc đến nơi này? Cái kia so ngươi trước người tới nơi này bên trong, có một cái có lẽ là Vương Bình Ương. Tóc ngắn người trẻ tuổi nghe lấy những lời này nói, lông mày của hắn có chút nhăn lại bắt đầu. Hắn là Dung Ý, cùng Trung Ly chi chiến lúc so sánh, hắn khuôn mặt trở nên kiên nghị rất nhiều, thậm chí lộ ra phương một chút, trên người hắn cũng không còn loại kia ngây ngô thanh tú cảm giác. Hắn đứng ở tháp cơ bên trên, thân thể tựa như là Phật tháp bên trên những cái kia gỗ thông đồng dạng trầm ổn. Cho nên ngươi có lẽ là ma tông người. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy tên này nữ tử áo đen, nghiêm túc hỏi ngược lại, tên này nữ tử áo đen chính là Hạ Lan Hắc Vân. Nghe lấy Dung Ý câu này hỏi lại, nàng không có phủ nhận, chỉ là có chút kỳ quái. Nàng xem Dung Ý một chút, nói, đã ngươi đoán được, vì cái gì ta từ trên người ngươi căn bản cảm giác không thấy bất kỳ sợ hãi. Nếu như ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao sẽ phát hiện chúng ta thân phận chân thật? Ta có lẽ sẽ trả lời ngươi vấn đề này. Dung ý nói rằng, Hạ Lan Hắc Vân lông mi thật dài dầu có tức giận nhảy lên. Nàng cảm giác Dung ý lúc này khí tức, xác định đối phương là thật không có một tơ sợ hãi. Trong nội tâm nàng liền sinh ra chút cảm giác quái dị. Kỳ thật các ngươi cùng Lâm Ý không có tư cách kiêu ngạo. Nàng nhịn không được nói rằng, Trung Ly chi chiến, kỳ thật nếu như không có Diệp Mộ Dục, Lâm Ý cùng các ngươi liền đã chết. Dung ý không có trả lời vấn đề của nàng. Lấy ở đâu nhiều như vậy nếu như, huống chi nàng ngay từ đầu chính là sai. Hắn không sợ, căn bản cũng không phải là bởi vì Trung Ly chi chiến lệnh hắn kiêu ngạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.